Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thanh tỉnh, không để lại dấu vết kéo ra khoảng cách với anh. Anh không còn cảm nhận được, chỉ là mở miệng rồi đưa cô lên xe. Ngồi xe xong, cô lập tức cởi áo khoác còn mang hơi ấm của anh để xuống bên cạnh. Anh ngồi vào khởi động xe, vừa đi vừa trách cứ. Làm sao lại uống nhiều như vậy chứ? Cô bắt đầu cảm thấy trong người nóng lên, hai má đỏ ửng giống như không phải là của mình. Chỉ là ngồi một mình thì có một chút không nhàm chán. Lần sau, những bữa tiệc nhàm chán như vậy, tôi sẽ không để em đến. Ừ, anh có thể đưa bạn gái khác đi. Nếu ông hỏi hỏi tôi sẽ giải thích. Cô mở miệng bức bách mình phải nói ra lời không thật lòng. Bàn tay cầm tay lái của anh lại thắt siết chặt lại. Một lát sau, anh gật đầu đáp một tiếng được. Hoàn Nhan chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại đồng ý thoải mái như vậy. Trong lúc nhất thời không kiềm chế được, cảm thấy trong tim của mình giống như bị giáng cho một đòn thật là mạnh, đau đớn. Cô quay mặt sang chỗ khác mà trầm mặc. Khi trở về đến nhà, cô giống như chạy cướp đường, những bước chân lao lao đảo. Chưa kịp chạy đến cầu thang thì anh đã đuổi theo cầm lấy tay cô. Thế nhưng anh đã đuổi theo giữ lấy cổ tay rồi. Hoàn Nhan muốn mở miệng thì nụ hôn của anh đã rơi xuống. Eo bị nhấn mạnh vào trong lan can, người ra sau gần như là bẻ gãy. Anh vẫn không bỏ qua mà càng hôn cô một cách cuồng nhiệt. Hơi thở của anh có mùi rượu, hương thơm quấn lấy môi và lưỡi của cô, làm cho cô gần như say thêm một lần nữa. Muốn đẩy anh ra, tay chân lại vô lực, chỉ có thể để mặc anh ôm eo của mình, tận lực mà mạnh mẽ cướp đoạt. Lưng cô cảm thấy đau, cô nhíu mày nỉ non. Trong nháy mắt anh ôm cô vào trong ngực, bàn tay vòng ra sau lưng cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vớt ve, đáy mắt của anh chứa đầy lửa giận. Vất lão công của mình cho một người mà còn thò vẻ thò ư như vậy. Hoàn Nhan à, lòng dạ của em thật là ác độc. Vừa dứt lời thì nụ hôn lại tiếp tục rơi xuống, bàn tay thô lỗ ấn mạnh trên gáy của cô, nụ hôn thật là sâu. Có thể lấy lý do tác dụng của rượu đi, để cho cô được phóng túng một lần. Cô thôi phản kháng, hai tay vòng ra sau cổ anh, đáp lại giống như là thúc giục, khiến cho anh toàn thân kích động. Nụ hôn kéo dài xuống dưới, anh dùng sức cắn xương nhẹ quai xanh của cô. Có cảm giác ngứa ngáy khiến hai chân của Hoan Nhan mềm nhũn. Lồng ngực của anh ấm áp như vậy, làm cho cô như là muốn rơi lệ. Em nhớ anh. Cô nỉ non, khiến cho anh vui mừng như điên. Hơi hơi dùng sức mà ôm chặt cô đi lên lầu ở trong phòng ngủ, nhưng vẫn không buông tha cho cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng phất thảo vành tai của cô. Kết thúc ở trường đó có được hay không? Anh chỉ muốn thân thể của tôi sao? Đầu óc tuy rằng trắng váng, nhưng thần trí vẫn còn thanh tỉnh. Cô cất lời tầm bầm thì thào, khiến cho anh muốn bốc hỏa. Thân thể em, lòng của em tôi đều muốn cả. Anh bá đạo mở miệng, nhưng người mở cửa phòng ôm cô về phía bên trong. Lễ phục bao quý bị anh làm nhăn, anh thậm chí còn nóng lòng chẳng cười kịp váy của cô xuống. Một đêm tình này, anh muốn cô không biết bao nhiêu lần, cho đến khi cô không còn một chút sức lực nào để mà suy yếu, ngủ mất. Cảm giác lạnh, cô nửa mê nửa tình theo bản năng quan sát lại vào ngực của anh. Tư thế như người thoải mái nhất, tương tự như trong giấc mơ, cũng cảm thấy ngọt ngào. Không biết lúc tỉnh lại là như thế nào. Vừa mở mắt ra thì ánh mặt trời chói chang. Cô vội vàng kéo chăn mền vùi đầu vào trong chăn. Chắc là trễ giờ đi làm rồi. Hứa Hoàn Nhan quấn lấy chăn ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu rất là đau. Xem ra say rượu cũng không phải là một chuyện tốt. Cô day day huyệt thái dương, để đến khi đầu óc tỉnh táo được một chút, lại phát hiện có một chút gì không đúng ở trong phòng ngủ này. Hơn nữa người ở trên giường cũng rất là thoải mái. Anh không phải ở trong phòng ngủ dành cho khách hay sao? Tối ngày hôm qua, cô và thân Tống Hạo xảy ra quan hệ. Trong đầu cô nổi bùm bùm một tiếng, mơ hồ thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm thì thoáng sững sờ 3 giây. Hoàn Nhan lập tức tóm lấy áo choàng tắm quàng lên trên người, đi chân trần vừa ôm đống quần áo ở phía dưới đất mà ôm vào trong lòng ngực, rón ra rón rén kéo cửa phòng ngủ, chạy nhật nhanh tới phòng ngủ ở dưới hành lang của mình. Lúc anh tắm xong, chỉ nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ nhanh chóng biến mất. Thần Tống Hạo cầm khăn lau đi mái tóc, đôi mắt có một chút tức giận, nhưng khóe môi lại nở ra một nụ cười. Xem ra cô vẫn muốn ở riêng. Nhưng mà không sao, anh quyết định tối ngày hôm nay sẽ bắt đầu không ngừng quấy nhiễu cô. Nhưng anh tin tưởng rằng cô sẽ không thể nào chịu nổi đâu. Vừa vào công ty, cô đã bị ông chủ mắng cho một trận. Nhàn Hoan biết rằng mình đi trễ là sai, cũng nên không cảm thấy oan ức. Ngược lại Hạ Tiểu Khê trưởng phòng bộ phận nhìn không nổi, không ngừng mà an ủi cô. Hoàn Nhàn cất tiếng cười khổ, chẳng lẽ gả vào nhà giàu có cao quý hơn người bình thường một chút thì không chịu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net